Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, vũ hồn độ phù hợp. 20% cộng, một càng, ha ha, Tô Ly cảm tạ, ngồi ở thiên thai Triệu Thịnh chỉ là ha ha cười cười. Không có chút nào lưu ý. Hắn biết cái này xú tiểu tử biết mình một mực bảo hộ hắn. Đây là đang cố ý cùng mình tiếp lời. Muốn từ trên tay mình bắp xong chỗ. Nếu như Tô Ly là đệ tử của hắn, hắn nhất định sẽ chủ động cho Tô Ly một ít tài nguyên. Khiến cho Tô Ly thực lực rất nhanh trở nên mạnh mẽ. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, Tô Ly không phải mà võ đạo tất tranh. Nếu mình không phải là cái này xú tiểu tử lão sư. Như vậy, Tô Ly nhất định phải được bản thân đi tranh thủ tu luyện tài nguyên. Hắn Triệu Thịnh coi như lại thưởng thức cái này cái xú tiểu tử. Cũng tối đa chỉ là cung cấp một ít tranh thủ tư nguyên con đường mà thôi. Còn như lần trước cái kia một viên ám thuộc tính trung cấp hồn ngọc. Chỉ là hắn nhớ nhìn, Tô Ly có thể hay không ở bạch ngân cấp. Đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1% ở trên. Không có động tĩnh, Tô Ly nhãn thần ở chỗ sâu trong xẹt qua vẻ thất vọng. Triệu Thịnh đoán không sai, Tô Ly hoàn toàn chính xác muốn từ hắn người vương giả này cấp trên người bộ điểm hồn ngọc dùng để tu luyện. Dù sao, hắn lúc này đây đi ra ngoài san bằng yêu thú xâm lâm trong 3 cấp. 4 cấp yêu thú. Cũng vẻn vẹn chỉ là thu được 3.000 không nhiều điểm công lao. Muốn lần nữa góp đủ nhiều như vậy, ít nhất cũng phải 50 năm mới có thể làm cho yêu thú xâm lâm khôi phục nguyên khí. Nhưng 50 năm, đừng nói giỡn, thời gian lâu như vậy, hắn phỏng chừng đều lên cấp vương giả cấp võ giả được không? Ít nhất cũng phải là cái kim cương đỉnh phong. Có thể chạm sát vương giả cái loại này a. Hắn không chờ được lâu như vậy. Cho nên, nếu có thể từ Triệu Thịnh trên người sáo lộ một điểm hồn ngọc đem ra tìm hiểu pháp tắc. Còn không mỹ tư tư. Chỉ là đáng tiếc, Triệu Thịnh dường như không mắc lừa. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly lại cố ý nói rằng, tiền bối, ngươi xem được rồi. Ta hiện tại liền thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng. Tô Ly đang nói lạc định. Nhất thời, trên người của hắn ánh sáng màu đen nở rộ. Beelzemon, Belferman hư ảnh, hiện lên ở phía sau hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, dung, Tô Ly hai mắt đông lại một cái. Hắn khống chế được lưỡng chủng vũ hồn, hướng về thân thể của hắn dựa. Không có biện pháp. Chỉ có vương giả cấp võ giả mới có thể cô đọng đệ 5 miếng bổn nguyên dấu ấn. Thi triển vũ hồn thật tương đương thân cái này bổn nguyên kỹ năng. Cho nên hắn cũng chỉ có thể dựa vào loại phương pháp này tới dung hợp vũ hồn. Ông trong không khí có từng đạo ông hưởng tiếng vang lên. Lúc này Triệu Thịnh cũng ánh mắt đông lại một cái. Thần hồn xuyên thấu từng tầng một sàn nhà, rơi vào Tô Ly cùng hắn lưỡng chủng vũ hồn bên trên. Lúc này, vũ hồn, Belzemon, cùng Belferman, hư ảnh đã bắt đầu lẫn nhau giao hòa. Tô Ly một đôi mắt đều trừng ra tia máu. Hắn dùng tỉ mỉ nhất phương thức, cảm ứng lưỡng chủng vũ hồn bạc nhược cùng chỗ cường đại. Khiến cho đổ vào cùng một chỗ, 1 giây, 10 giây. 30 giây, làm tiếp cận 1 phút trôi qua, lần đầu tiên nếm thử vũ hồn dung hợp Tô Ly mở mắt. Hoặc có lẽ là lưỡng chủng dung hợp đi qua mấy vũ hồn, bám vào ở Tô Ly trên người mở mắt. Beelzemon cùng Belferman dáng dấp đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Chúng nó hình thành mấy vũ hồn phía sau. Có một đôi rực triển so với chúng nó thân thể còn to lớn ác ma vũ rực. Vẫn là loại người dáng dấp, nhưng cả người không có bao trùm bất luận cái gì kim loại, mà là biến thành cùng loại ác ma thú da thịt. Bộ ngực vị trí có một cái ác ma đồ án, hai cái tay thon dài không gì sánh được. Trong đó, tay trái móng tay vô cùng sắc bén, tản ra nhạt hào quang màu đen nhạt, cất giữ Belferman thuộc tính, tay phải thì là hóa thành một cái cự đại pháo đồng. Pháo đồng tản ra tối tăm rậm rạp kim loại sáng bóng. Cường đại, tà dị, lạnh nhạt, Tô Ly trong đầu. Rất nhanh thì hiện lên cái dung hợp này đi qua mấy vũ hồn truyền tới tin tức. Dung hợp vũ hồn xưng hô là hắc ám ác mộng thú. Lưỡng chủng vũ hồn tổng cộng 4 cái bổn nguyên kỹ năng. Cũng vào lúc này dung hợp thành 2 cái mới bổn nguyên kỹ năng. Theo thứ tự là đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, hắc ám kết giới, tác dụng là ngủ say lĩnh vực cộng hắc ám chúa tể. Phàm là bị hắc ám kết giới bao phủ sinh linh, không chỉ biết thừa nhận thần hồn trùng kích, buồn ngủ tịch quyền, còn có thể ở rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái sau đó. Biến thành Tô Ly con rối, tùy ý Tô Ly thao túng, đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, thôn thiên phệ địa. Mở miệng giống giận trong nháy mắt, mang theo cường đại âm ba công kích, rung động thần hồn, đồng thời còn có thể mạnh mẽ thôn phệ 10 lần với tự thân cực hạn lực lượng công kích, lấy 10 lần lực lượng bạo phát trở về. Hai cái này bổn nguyên kỹ năng đem Tô Ly đều xem ngây người trong nháy mắt. Cái thứ nhất bổn nguyên kỹ năng hoàn hảo, cùng hắc ám chúa tể không sai biệt lắm, chỉ là cường hóa một lần, thích hợp nhất ở quần chiến thời điểm âm nhân, khiến cho yêu thú chính mình đi giết chết yêu thú, gây ra hỗn loạn. Nhưng cái thứ hai bổn nguyên kỹ năng liền tương đối kinh khủng. Không chỉ có hoàn mỹ truyền thừa, ma vương chi nộ, kỹ năng này âm ba công kích, còn có thể thôn phệ 10 lần với tự thân cực hạn lực lượng công kích, lấy 10 lần lực lượng trả lại. Cái này thì tương đương với Tô Ly trả lại công kích là hắn tự thân 100 lần cực hạn lực lượng. Kinh người nhất là đây chỉ là bổn nguyên kỹ năng uy năng, không phải hắn thực lực của tự thân. Hắn tự thân ở vũ hồn dung hợp qua đi, hắn chiếm được một cái tăng lên kinh người, sở có thể phát huy ra được thực lực tuyệt đối với lúc trước muốn mạnh hơn rất nhiều. Ngoạn tào, Tô Ly bối rối, âm thầm chắt lưỡi, hy ta bây giờ là không phải liền kim cương cấp võ giả cũng có thể làm gục xuống. Tô Ly thực lực xác thực cường đại hơn rất nhiều lần, nhưng muốn nói có khả năng nằm xuống kim cương cấp võ giả còn sớm một chút. Trước không nói trên cơ bản hết thảy kim cương cấp võ giả, ở pháp tắc tìm hiểu thêm đều muốn vượt lên trước hắn. Liền chỉ là kim cương cấp võ giả đối với thần hồn vận dụng đạt tới một cái cực kỳ cao thâm trình độ, có thể như thường trưởng khống năng lượng trong thiên địa, thì không phải là hắn hiện tại có thể sánh ngang. Bất quá, Tô Ly nếu như lấy hiện tại loại trạng thái này tấn cấp hoàng kim cấp võ giả, như vậy mới có thể sánh ngang một dạng kim cương cấp võ giả. Mà ở nhà này lầu trọ trên sân thượng, Triệu Thịnh so với Tô Ly còn khiếp sợ hơn. Ta đi, tiểu tử này lần đầu tiên thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng, độ phù hợp thì đạt đến 20% ở trên. Triệu Thịnh ngược lại hít một hơi, nội tâm thật lâu khó có thể bình tĩnh trở lại. Vũ hồn dung hợp là có độ phù hợp, song võ hồn võ giả, một ngày độ phù hợp đạt được 100%. Liền có thể phát huy ra gấp 100 lần với phía trước thực lực. 3 vũ hồn trở lên nhiều vũ hồn dung hợp thì là không có con số cụ thể công tác thống kê. Dưới bình thường tình huống, tốt vương, 2 cái bất đồng vũ hồn võ giả muốn nắm giữ vũ hồn dung hợp kỹ năng đều muốn tốt thời gian mấy năm mới được. Tô Ly là tuyệt thế yêu nghiệt, cho nên Triệu Thịnh là dựa theo tuyệt thế yêu nghiệt để tính, nhưng lại yêu nghiệt võ giả, cũng không có lần đầu tiên sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ năng, thì đạt đến 20% trở lên độ phù hợp a. Triệu Thịnh mặc dù không có thể xác định Tô Ly vũ hồn độ phù hợp cụ thể là bao nhiêu, nhưng hắn là vương giả cấp võ giả, thần hồn vô cùng cường đại, có thể cảm ứng một thứ đại khái, mà 20% trở lên vũ hồn độ phù hợp. Đại biểu cho tô ly thực lực là phía trước 20 lần ở trên. Coi như về sau đề thăng vũ hồn độ phù hợp độ khó so với lần đầu tiên muốn vượt qua rất nhiều lần. Cũng phi thường khủng bố. Tiểu tử này, ta về sau tính toán hắn tu luyện vật gì đó cần thời gian. Có phải hay không được nhân cái 10 mới được? Triệu Thịnh trong lòng nghĩ thầm kẹp. Đệ 1 càng, hôm nay tiếp tục 8 càng. Cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu bình giá cả nhóm, cầu đính duyệt, cầu tự động đặt, cảm ơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN